Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Bị hàng rồi chí Marvel vũ trụ. Buổi tối lúc, ở gian phòng của mình bên trong, mang theo tai nghe quen, nỗ lực để cho mình không nghĩ nữa lúc này giờ khắc này. Nàng cái kia biến thành thiên sứ ba ba gióp cùng mẹ của nàng chính đang làm gì thế? Trong tình huống bình thường, quen là sẽ không nghĩ tới. Nhưng, gióp tuy rằng vẫn là gióp, vẫn là nàng ba ba. Có thể, dáng dấp thay đổi a. Cho tới, điều này làm cho quen có chút suy nghĩ lung tung. Cảm thấy, có thể, gần như, được rồi. Quen cũng đã không biết nên lấy cái gì dạng từ ngữ để hình dung nàng bây giờ suy nghĩ trong lòng. Một lát sau, phòng cửa bị gõ vang lên. Quen lấy xuống tai nghe, nói một tiếng, mời đến, gióc đẩy cửa ra đi vào. Quen xoay chuyển một hồi chính mình ghế dựa, ánh mắt nhìn về phía từ cửa tiến vào ba ba gióc. Vận động xong sau khi, đặc biệt hoãn nửa giờ. Ở bên trong tâm tổ chức một hồi ngôn ngữ gióp, nhìn con gái của chính mình quen, nói rằng, thực, ngươi làm, ta thấy, quen nháy mắt một cái gì, gióp nhưng là cười cợt, cảm tạ, quen sửng sốt, một giây sau, quen đứng dậy, có chút nói quanh co nói rằng, ngươi không trách ta, có câu nói thế nào tới, giết người, là chấp pháp nhân viên mới có giấy phép. Gióp cười cợt, quái, trước đây có lẽ sẽ, dù sao, nếu như có thể một mình dụng hình lời nói, cái kia muốn bọn họ chấp pháp nhân viên làm gì? Hiện tại, gióp nói rằng, ta muốn đi rồi, quen có chút lăng nói, đi, gióp nói rằng, tiểu suýt hát, có thể ngươi đã quên, ta hiện tại đã không phải người, thiên đường, cũng là cần làm việc. Vừa nghĩ tới cái kia hoàn tất những công việc còn giang dở thiên đường, gióc liền cũng có loại vô lực nhổ nước bọt kích động. Nhưng, có chuyện làm cũng được. Tổng so với một người đần độn ngốc ở một cái người trên tinh cầu chừng lớn mắt chơi bùn thân thiết. Quen nháy mắt một cái. Vậy ngươi, còn có thể thường thường trở về sao? Gióc nói rằng, ta bảo đảm. Ta tiểu suýt hát như thế nỗ lực để ta có thể tiến vào thiên đường. Ta làm sao sẽ để ta tiểu suýt hát thất vọng đây? Quen trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Địa ngục đường xa, thiên đường đường gần. Dù sao, địa ngục phía dưới, thiên đường ở phía trên. Nhân loại nỗ lực nhiều ngày như vậy có thể tiến vào vũ trụ. Nhưng vẫn không có xuyên hầm ngầm tìm tòi lòng đất 5 vạn dặm dáng dấp. Nửa giờ sau, quen từ lầu 2 hạ xuống sau khi, trong phòng bếp, truyền đến mẹ mình Karen làm cơm âm thanh, cùng với đồng thời, còn có đã chừng mấy ngày không có xuất hiện ở đến làm cơm chi ca. Thật tốt, quen trong lòng nghĩ như vậy, hung thủ giết người con gái bệnh nặng cùng với nàng có quan hệ gì? Người có con gái, ta ba ba lẽ nào sẽ không có con gái sao? Bữa tối thời gian, Karen tâm tình rất xinh đẹp, không chỉ là bởi vì nàng gióc trở về, cũng bởi vì gióc nói cho nàng, các nàng một nhà, sẽ ở thiên đường bên trên lại một lần nữa đoàn tụ. Quen nhìn tâm tình sung sướng mẫu thân, tâm tình của chính mình cũng rất sung sướng. Lúc này, nguyên bản chính đang truyền phát tin New York đài truyền hình tiết mục TV đột nhiên một hoa. Sau đó, TV hình ảnh trên nhất thời xuất hiện cầu Brooklyn hình ảnh. Cầu Brooklyn là liên tiếp Brooklyn cùng Manhattan đảo quan trọng nhất cầu nối. Theo Dracula virus thuốc giải xuất thế, ở nhóm thứ 2 thuốc giải vận chống đỡ Manhattan các bệnh viện lớn sau khi đang thỏa mãn phù uôn khủng hoảng sau khi một cách tự nhiên. Nguyên bản phong tỏa Manhattan đảo 21 tòa kiều tuyên bố một lần nữa mở ra. Thời gian ngay ở ngày hôm nay, vì lẽ đó, ở cầu Brooklyn rơi xuống một khắc đó, không tới 10 phút, Từ Manhattan đảo xuất phát đi đến Brooklyn, ô tô trong nháy mắt liền đem toàn bộ cầu Brooklyn cho triệt để phá hỏng. Nhưng này cũng không phải New York đài truyền hình khẩn cấp cắt hiện trường trực tiếp nguyên nhân. Một con đột nhiên loạn vào ở trên cầu Brooklyn bò sát mới là New York đài truyền hình khẩn cấp cắt trực tiếp may là nguyên nhân vị trí. Đúng thế, bò sát, một con hình dạng người bò sát chính đang trên cầu Brooklyn diện làm phá hoại. Trên cầu, có thể thấy được thỉnh thoảng vỡ ra được ánh lửa. Há, Thượng Đế, từ khi tận mắt chứng kiến chồng mình biến thành thiên sứ sau khi Karen tín ngưỡng đã là trước nay chưa từng có kiên định. Quen cũng đang xem ở màn ảnh trực tiếp bên trong con kia Lizardman. Có điều cùng mẫu thân Karen kinh ngạc thốt lên nguyên nhân không giống. Quen chỉ là muốn đến chính đang cách đó không xa gào thét cảnh linh đi cầu Brooklyn các cảnh sát. Đang lúc này, trong máy truyền hình phóng viên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, chính là một tiếng nổ mạnh truyền đến. Trong phút chốc, trực tiếp hình ảnh trong nháy mắt biến thành không tín hiệu truyền đạt. Karen nhất thời lại là một tiếng thét kinh hãi. Trên thực tế, sở hữu chính đang quan sát New York đài truyền hình tiếp sóng tình cảnh này, đám người thấy cảnh này đều là không tự chủ được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Năm nay, còn đúng là ma huyễn chi niên a. Đáng tiếc, khoảng cách người Maya tiên đoán thế giới tận thế không phải còn có 4 năm lâu dài sao? Ầm một tiếng, một chiếc xe hơi bị Lizardman mãnh liệt quăng ra. Sau đó, đánh vào chính ở trên trời tiến hành thực huống tiếp sóng trên phi cơ trực thăng. Trong phút chốc, một đám lửa trực tiếp xuất hiện ở cầu Brooklyn bầu trời bên trên. Fifth Avenue số 820. Cái gì? Lập tức để hành động tổ xuất phát. Chính đang làm ra truyền khói hun thịt bò Barbara nhận được đến từ trung tâm khẩn cấp điện thoại. Một bên dặn dò phái ra hành động tiểu đội, một bên lui lại chính mình tạp dề phóng tới một bên. Ta lập tức trở về, nói, Barbara đi tới sân thượng, xèo một tiếng, biến trang, sau đó, truyền thế chi kiếm xuất thế. Lại sau đó, Barbara chính là ở truyền thế chi kiếm dẫn dắt đi rời đi. Quầy ba bên kia, đã chuẩn bị sắp xếp. Lẳng lặng chờ Barbara ra truyền thịt bò bữa tiệc lớn. Baker nhìn Barbara đi xa bóng lưng nháy mắt. Một cái, một con Lizardman thôi. Có hắn khói hun thịt bò bữa tiệc lớn có trọng yếu không? Ta thịt bò làm sao bây giờ? Baker nhìn đã tiến vào lò nướng khói hun thịt bò. Thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt. Bước đi này hắn xem qua. Lò nướng đã đến giờ. Khói hun thịt bò là tốt rồi. Cái gì? Đi tham gia chút náo nhiệt. Xin lỗi, Baker không có cái này hứng thú. Vẫn là câu nói kia. Người khác cố sự, Baker không có hứng thú tham dự vào. Khỏe mạnh vai nam chính không làm. Chạy đi người khác cố sự bên trong là một người vai phụ có ý nghĩa gì? Coi như là quan trọng nhất vai phụ. Vậy cũng là vai phụ. Chỉ nghe nói vai phụ cướp làm nhân vật chính, còn chưa từng nghe nói có vị kia rõ ràng có thể diễn nhân vật chính một mực đuổi tới đi diễn một cái vai nam phụ đây. New York hành động trung tâm, đô, quan chỉ huy, Barbara trực tiếp điều động truyền thế chi kiếm giáng lâm ở New York trung tâm. Thông qua quãng thời gian trước xây dựng tốt một cái đổ bộ bình đài, trực tiếp ở nghiệm chứng thân phận sau khi tiến vào hành động trung tâm. Ngồi xuống, Barbara lấy ra đặc công đưa tới số một tai nghe. Ho nhẹ một tiếng nói rằng, hành động tiểu tổ xuất phát không có. Đang lợi dụng vệ tinh tức thì quản chế cầu Brooklyn đặc. Công báo lại, xin chào đặc công đã xuất phát. Còn bao lâu nữa? Dự tính đến cầu Brooklyn thời gian 30 phút. Ngoặc kép, cái gì? Đặc công xoay người nói rằng, sơ, ngày hôm nay là Manhattan hòn đảo 21 cây cầu nối ngày thứ nhất mở ra tháng ngày. Trên đường số lượng xe chạy rất xa vượt qua dĩ vãng bế tắc lũy thừa. Cũng chính bởi vì vậy, Xin Chào xuất lĩnh hành động tiểu tổ cũng không có lựa chọn ngồi xe, mà là lựa chọn đi bộ. Nếu như lựa chọn ngồi xe lời nói, đừng nói là nửa giờ, coi như là một canh giờ, phòng trừng đều không có cách nào chạy tới đã triệt để kẹt xe hỗn loạn cầu Brooklyn. Barbara hít sâu một hơi. Quinjet máy bay chiến đấu. New York trung tâm chỉ có 3 chiếc máy bay trực thăng ở nóc nhà bất cứ lúc nào đợi mệnh. Quinjet máy bay chiến đấu đều gửi ở New York Kennedy sân bay quốc tế bên trong. Dù sao New York trung tâm vị trí địa lý quyết định SHIELD trung tâm là không có cách nào thả xuống Quinjet máy bay chiến đấu. New York giá đất bãi ở đây. Đang lúc này, Barbara sáng mắt lên, đứng dậy, nhìn màn ảnh bên trong. Vệ tinh dưới sự theo dõi từ đằng xa dường như đung đưa bản đu dây như thế tới được một cái nào đó vật. Chỉ về bên kia, đó là cái gì? Phóng to, nói cho cùng, Marvel vũ trụ coi như là ở duyên cớ sự bên trong chấp pháp cơ cấu cũng là bị hàng rồi chí. Liên bang đối với công dân quản chế là dẫn trước các quốc gia. Hơn nữa này vẫn là một cái hack khoa học kỹ thuật không ngừng Marvel vũ trụ. Spider-Man có thể cho rằng hắn ngụy trang thiên y vô phùng. Nhưng, chỉ cần chấp pháp cơ cấu cũng không có bị hàng chí lời nói. Muốn tìm được Spider-Man thân phận thực sự có 100 loại biện pháp. Vì lẽ đó, Marvel vũ trụ, bản thân liền là một cái bị hàng chí quá không hợp lý vũ trụ. Bất quá dưới mắt. Theo đặc công xúc thả động tác, đáng bàn đu dây, cho là mình có năng lực liền nên có trách nhiệm. Cảm thấy một mình hắn có thể so với được với chấp pháp toàn cục Spider-Man đến rồi. Hắn đến rồi, sau đó, cầu Brooklyn, trong nháy mắt biến thành Spider-Man cùng Lizardman chiến trường. Sid, Barbara táo bạo một câu, nhìn ở trên cầu Brooklyn. Dường như một con nhạy bén giống như con khỉ, trên nhảy dưới lủi, không ngừng khiêu khích làm tức giận này Lizardman Spider-Man bảo một câu chửi bậy. Này tên đáng chết là ai? Cái mông quyết định tư duy. Có thể ở Spider-Man xem ra, hắn cái kia nhạy bén động tác, chỉ là vì tìm cơ hội chế phục cái này không biết từ nơi nào nhô ra Lizardman. Nhưng, ở chấp pháp giả trong mắt, thậm chí ở đỉnh cấp chấp pháp cục SHIELD trung tâm quan chỉ huy Barbara trong mắt. Chính đang trên cầu Brooklyn trên nhảy dưới lùi Spider-Man chính là dường như một đoàn liệt dầu. Chính đang hướng về Lizardman mà sản sinh ngọn lửa hừng hực bên trong. Tiến hành tưới dầu lên lửa cử động, chấp pháp cục cũng có chứng cứ. Spider-Man không xuất hiện trước cùng Spider-Man xuất hiện sau khi cầu Brooklyn bên trên xuất hiện xe cộ tổn thất cùng nhân viên tổn thương số liệu là rất trực quan. Máy vi tính đặc công chặn được Spider-Man hình thái bắt đầu lợi dụng SHIELD dữ liệu lớn tiến. Hành kiểm tra, rất nhanh, từng cái vệ tinh số liệu nhất thời bị kiểm tra đi ra. Muốn tìm đọc đến Spider-Man chân thực dáng dấp, chỉ cần đợi được kho số liệu tiến hành vận chuyển, ở các đại quản chế lập hồ sơ bên trong tiến hành một phen siêu tầm là có thể. Có điều, ở cầu Brooklyn chiến đấu hạ màn kết thúc sau khi tạm thời tính, Peter Parker chân thân vẫn không có bại lộ, cho tới Dr. Lizard, ở mới vừa biến thân, ngắn ngủi phát điên sau khi Dr. Lizard cũng khôi phục một chút ý thức. Sau đó, chính là trực tiếp phù phù một tiếng rơi New York phía đông con sông bên trong. Mấy cái bọt nước sau khi Dr. Lizard cũng ở phía đông con sông bên trong biến mất không thấy bóng dáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.